Chương 1116, đổi. Ở dâu mồ rèn gì trong mắt, Trương Lương cùng thôi nay giờ không nói gì, xe này bên trong bầu không khí không khỏi có vẻ quá mức nhàm chán. Bất quá, ở thôi cùng Trương Lương trong mắt, hai người bọn họ không nói lời nào, vẫn tương đối thanh tĩnh, thế nhưng dẫu mồ rèn gì không biết là nơi nào đầu óc rút, đồng nhiên làm nhiệt tràng sự tình, thật sự là khiến người ta không kịp nhìn. Tại dạng này tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cùng thôi tuy là cảm giác có vài phần quái dị, thế nhưng dẫu mồ rèn gì lúc này dáng dấp rất khó được, bọn họ cũng liền thẳng thắn tiếp tục giả vờ làm đà điểu không nói lời nào. Trên thực tế, Trương Lương cũng không biết chính là, lúc này dẫu mồ rèn gì tương đối cảm động là, hắn cùng thôi hai người, đống nhiên ly khai bốn khu cùng yên ổn khu, chạy đến nơi đây. Ho khan, đúng, dẫu mồ rèn gì chỉ sợ là cho rằng hai người kia là chuyên đã chạy tới đón hắn. Nói như vậy không nói, nên tính là một cái hiểu lầm đi, bất quá Trương Lương cũng lời giải thích, ngược lại bộ dáng như vậy nói cũng không kém, hắn cùng thôi vốn chính là đặc biệt đã chạy tới đón hắn. Dẫu mồ rèn gì hiểu như vậy, cũng không sai. Trương Lương. Qua một đoạn đường sau đó, dẫu mồ rèn gì cảm động cũng từ từ quá khứ, rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, đối với thôi cùng Trương Lương đều là một loại giải thoát. Vừa mới bắt đầu thời điểm bọn họ cảm thấy dẫu mồ rèn gì lần này bộ dáng hưng phấn rất là khó có được, chưa từng thấy qua, nhưng nhìn một hồi, hai người liền một trận không nói, cũng không biết nên như thế nào bình luận trước mắt dẫu mồ rèn gì. Chẳng qua là cảm thấy hắn lúc này cha nở dê tha y thật sự là quá mức hưng phấn một chút. Tại dạng này tình huống bên dưới, dẫu mồ rèn gì rốt cuộc khôi phục bình thường dáng dấp, đối với hai người mà nói cũng là không thể tốt hơn nữa. Sau một lúc lâu, thôi nhịn không được hỏi Trương Lương, ngay từ đầu thời điểm hắn cũng không biết Trương Lương muốn đi đâu, bất quá là biết hắn muốn đi tiếp dẫu mồ rèn gì, cho nên mới tiện tay đi theo qua mà thôi. Có. Ý đến khi nhận tứ phương sau đó, thôi mới nhớ, chính mình còn không có hỏi Trương Lương ngay từ đầu mục đích. Tùy tiện đi nơi nào. Trương Lương tiếp tục lái xe. Thôi nghe tao mày, ngươi đừng hù ta, đều ly khai tiệm cà phê, ngươi lẽ nào sẽ không nghĩ xong đi nơi nào. Đối với trước mắt Trương Lương, thôi có thể nói là lại quá là rõ ràng, tuy là lúc này Trương Lương tuổi không lớn lắm, thế nhưng ngẫm lại Trương Lương cùng bọn họ nhận thức thời điểm, khi đó niên kỷ nhỏ hơn. Thế nhưng còn tuổi nhỏ Trương Lương, đã sơ bộ cho thấy vẻ này thành thục tư thế, bất kể là ở cái gì địa phương, cũng làm cho người cảm thấy không thể địch nổi. Hơn nữa thôi cũng biết Trương Lương tính cách, bày mưu rồi hành động, muốn nói Trương Lương không có chuẩn bị sẵn sàng liền rời đi đồ cổ tiệm cà phê, thôi là người thứ nhất không phải tin tưởng. Cho nên, thôi đang nói đến nơi đây thời điểm, giọng nói mới có thể như vậy chắc chắc. Vẫn là cái gì sự tình đều không thể gạt được ngươi. Trương Lương nghe được thôi thoại ngữ, nhịn không được cười lắc đầu. Thế nhưng ngồi ở phía sau dẫu mồ rèn gì nghe thế hai người thoại ngữ, cũng là nhịn không được ngẩn người. Cái gì ngươi không có đứng ở tiệm cà phê rồi hả đang ngồi thôi cùng dẫu mồ rèn gì đều biết Trương Lương cá tính, hết sức khó có thể nắm lấy. Trước đây hai người bọn họ nhận thức Trương Lương thời điểm, niên kỷ cũng còn không lớn. Bất quá chỉ là vào lúc đó, Trương Lương đã có thể một người ở bốn khu sông ra danh hào đến, khi đó. Không biết bao nhiêu người nhắc lên đế tu la tên, nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng chỉ có tại nơi dạng tình huống bên dưới, Trương Lương cũng có thể nói ly khai liền rời đi, sau đó một người liền yên lặng chạy tới yên ổn khu đồ cổ tiệm cà phê. An phận ở nơi nào ngây người 3-4 năm, cứ như vậy tâm tính, để bọn họ cũng không thể khẳng định, Trương Lương đến cùng muốn làm gì. Dù sao, đổi thành những người khác, khẳng định không có khả năng tại làm sao trẻ tuổi niên kỷ ra ẩn lòng đang một cái nho nhỏ trong quán cà phê ngây người nhiều năm như vậy. Chỉ là, lúc này bọn họ, cũng là cảm thấy vài phần kỳ quái cảm giác không được tự nhiên, bởi vì dẫu mồ rèn gì quá mức hiểu rõ Trương Lương, dư a theo tính cách của hắn, dạ như không phải đã xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ không để hắn từ trong quán cà phê ly khai. Đúng a, ngây người nhiều năm như vậy, không đi nữa. Đầu khớp xương liền muốn dì xét. Trương Lương vô vỗ lưng ghế dựa, thần tình lười nhác. Ngươi nói như vậy cũng không tệ. Dẫu mồ rèn gì tuy là muốn nhổ nước bọt một cái Trương Lương cái tuổi này nói đến đây sao lão khí hoành thu thoại ngữ dường như không đúng chỗ nào bộ dạng, thế nhưng liền bản tâm mà nói, Trương Lương thoại ngữ cũng không coi là nói sai rồi. Qua nhiều năm như thế, coi như là dẫu mồ rèn gì còn ngẫu nhiên có cảm giác không sống di chuyển dưới gân cốt không đúng địa phương. Lần này ngươi đi ra, là muốn đi thanh đồng dầu mồ rẻn gì cùng rổ xỉ mù dạ điếm trưởng liên hệ coi như tương đối nhiều lần, vì vậy cũng biết phía sau thanh đồng cây tổ chức vết tích. Lúc này Trương Lương nếu lựa chọn ly khai tiệm cà phê, giống như là dầu mồ rẻn gì như vậy suy nghĩ chuyển động thật nhanh người, lập tức liền nghĩ đến cái tổ chức này. Ừ, Trương Lương tiếp tục an tĩnh lái xe, chỉ là ngẫu nhiên trả lời mình một chút sau lưng dầu mồ rẻn gì. Thôi vẫn ngồi ở ghế cạnh tài xế, không biết vì sao, nhìn trước mắt dầu mồ rẻn gì cùng Trương Lương nói chuyện phiếm thời điểm thoại ngữ, hắn bỗng nhiên nghĩ tới phía trước Trương Lương theo như lời thoại ngữ, cũng không biết khi đó Trương Lương thầm nghĩ chính là cái gì. Ta thế nào cảm giác, hai người các ngươi vị trí dường như đều xuống. Thôi bỗng nhiên lên tiếng, lập tức cắt đứt lúc này nói cao hứng bừng bừng dầu mồ rẻn gì cùng Trương Lương. Ho khan, kỳ thực cũng không có nói đến cao hứng bừng bừng trình độ. Chỉ bất quá lúc này Trương Lương cùng dầu mồ rẻn gì dáng dấp quả thực giống như là đổi cho nhau một cái vị trí. Nguyên bản không nói nhiều dầu mồ rẻn gì ngược lại thì thành nói nhiều cái kia, mà Trương Lương thì là câu có câu không. Lúc đầu hai người cũng không có phát hiện vấn đề này, ở thôi mở miệng sau đó, hai người mới phát hiện điểm này. Được rồi, không nói, tới trước thanh đồng cây lại nói, các ngươi ngủ một lát. Trương Lương nhìn một chút lúc này thời gian. Thời điểm không còn sớm, cách mình đi ra, cũng có một đoạn thời gian. Dô sĩ mũ giả điếm trưởng cũng đã thông báo quá thanh đồng cây bên kia chuyện, chỉ là không biết, chính mình lại dẫn theo hai người đi qua, sẽ là như thế nào. Ách, tuy là đây là một cái ý muốn nhất thời, thế nhưng lúc này Trương Lương ngược lại là cảm thấy rất đáng tin. Hai người các người, cũng theo ta cùng đi, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngươi là đem chúng ta kéo đi làm miễn phí sức lao động đi. Thôi ngược lại là một lời thì nhìn phá Trương Lương này ít điểm cẩn thận nghĩ, nghe được thôi thoại ngữ, lúc này Trương Lương bên trên cũng là nửa phần xấu hổ cũng không có, ngược lại thì cười híp mắt nói ra, làm sao biết chứ, không nên đem ta muốn hư như vậy chứ sao. Ngươi cười thời điểm ta liền có loại này cảm giác. Thôi không chút nào không để ý tới, hắn đối với Trương Lương loại thời điểm này bày ra mặt mày vui vẻ cách làm hết sức ăn không tiêu. Giả sử không phải đã biết Trương Lương tính cách, chỉ sợ hắn thực sự sẽ tin tưởng Trương Lương cũng khó nói.